chú là của em, chương 922, nhà họ Lệ chúng tôi gia phong nề nếp tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 922, nhà họ Lệ chúng tôi, gia phong nề nếp tốt. Tô Noãn Tâm cũng nhịn không được nở nụ cười, chỉ có Kỳ Hoài An, lúc này đột nhiên ngộ ra một đạo lý. Cô vẫn luôn tự hào vì mình sinh ra là con gái nhà họ Kỳ. Xuất thân tốt ít nhất so với Tô Noãn Tâm cũng không biết là tốt hơn bao nhiêu lần. Nhưng có lẽ như ở trong gia tộc đầy đủ quyền lực như nhà họ Lê. Xuất thân căn bản không là cái gì. Quan trọng là, có người đàn ông như là Lê Minh Viễn, đưa Tô Noãn Tâm đi chơi. Suýt chút nữa là đã nắm chắc trong lòng bàn tay, che chở thật cẩn thận, thế nên trưởng bối trong nhà cũng không dám xem thường Tô Noãn Tâm. Mấy người nhỏ tuổi cũng đều thật sự xem Tô Noãn Tâm như là nữ chủ nhân của căn nhà này mà đối đãi. Kỳ Hoài An thật sự rất hâm mộ Tô Noãn Tâm. Cho nên sự tự tin của một người phụ nữ suy cho cùng là đến từ người đàn ông bên cạnh mình. Không biết Lệ Minh Thành, sau này cũng sẽ đối với cô tốt như thế không? Mặc dù Lệ Minh Thành không có khả năng lớn như Lệ Minh Viễn, nhưng chỉ cần có thể đối xử tốt với cô ấy như thế cô ấy cũng hài lòng rồi. Cô ấy đột nhiên đứng dậy nói, ông nội Lê, không còn sớm nữa, con nên trở về nhà rồi. Ông cụ Lệ vội nói, trời vẫn còn sớm, về nhà quá trễ, mẹ của con sẽ lo lắng. Lệ Minh Nguyệt vội nói, chị dâu hai, cơm tối vẫn còn chưa ăn nữa, chúng ta buổi tối còn sắp xếp hoạt động. Ở lại một lúc đi, dù sao chị sau này cũng phải gả đến nhà họ Lệ bọn em, bây giờ cũng coi như một nữa là người một nhà rồi. Nói gì không cần lo lắng, ở nhà họ Lệ, có thể có chỗ nào không an toàn chứ? Sao, nhưng mà chị đã đồng ý với mẹ chị, ăn xong sẽ về nhà. TRQELA, COM trang web cập nhật N, hay nhất, Tô Noãn Tâm vội cười tùm tìm nói. Đây vẫn không tính là dễ dàng, cô mau gọi điện nói với mẹ cô một tiếng đi. Buổi tối chúng ta phải tổ chức đánh mạt trược, ba thiếu một rồi. Không có cô cũng không đánh được, ông cụ Lệ nghe vậy, giơ ngón tay cái lên thằng im web chú yên. Cách chương.